đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, nhân sinh đại hỷ đại bi tới cũng quá nhanh. Cầu cất giữ, cầu đề cử, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá như là như đạn pháo hung hăng đập vào cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới. Bắn ngược ra ngoài, toàn trường fan bóng đá phát ra một tiếng tiếc nuối tới cực điểm, tiếng thở dài. Mà Barca hậu phòng tuyến kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Piqué nhắm ngay tiếp bóng vị trí. Căn bản không kịp điều cả vị trí phòng thủ của mình. Trực tiếp một cước móc ngược. Đem bóng đá hung hăng đá ra ngoài. Trước giải vây lại nói. Piqué cước này giải vây cầu. Vậy mà đá vô cùng xinh đẹp. Vượt qua tại trung lộ chen vào Valencia cầu thủ. Đi thẳng tới Lý Minh Vũ chỗ cánh trái. Ngọa tào. Cái này hạnh phúc cũng tới đến quá đột nhiên đi. Mới vừa rồi còn cảm giác nhà mình muốn ném cầu. Chỉ chớp mắt, cầu đã đến trước mặt mình. Lý Minh Vũ dùng chân nhất câu bóng đá. Thật nhanh quay người. Một cái đá mạnh, đưa bóng đá hướng về phía đối phương nửa trang. Bất quá, lúc này, đối phương nửa trang. Chỉ có một cái cửa đem đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên cạnh. Lý Minh Vũ cước này cầu là truyền cho ai đây này? Chẳng lẽ là không ra? Trong màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là cao tốc chạy vội hướng bóng đá Lý Minh Vũ. Lần này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì truyền bóng sai lầm a? Người ta đây là truyền cho 5 giây về sau mình. Đi, đừng xem, các ngươi học không được. Bởi vì Lý Minh Vũ một cước này cầu cũng không phải là đá hướng trung lộ. Cho nên, thủ môn cũng không có dám tùy ý xuất kích. Mà là đứng tại nhỏ trong cấm khu. Khẩn trương nhìn xem đường biên Lý Minh Vũ. Valencia đám cầu thủ còn không có từ vừa rồi sút gôn bên trong trụ bên trong chậm tới. Liền bị Lý Minh Vũ đánh một cái đột nhiên phản kích. Hậu phòng tiến tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng về truy. Lý Minh Vũ tại đường biên. Hậu vệ nhóm tại trung lộ. Hai điểm ở giữa. Thẳng tắp ngắn nhất. Theo lý thuyết. Hậu vệ hẳn là muốn nhanh hơn Lý Minh Vũ một bước trở lại vị trí phòng thủ. Nhưng là Lý Minh Vũ tốc độ cao tốc mọi người. Hai điểm ở giữa. Thẳng tắp ngắn nhất. Nhưng là chưa hẳn thẳng tắp nhanh nhất a. Căn bản không có 5 giây. Chỉ dùng không đến 2 giây. Lý Minh Vũ liền đuổi kịp chính bị đá ra đi có xa hơn 10 thước bóng đá. Chân phải dùng sức một chuyến. Trực tiếp bắt đầu chạy cầu môn vọt tới. Lý Minh Vũ từ đó trận khởi động. So với hắn cách cầu môn thêm gần hậu vệ liền bắt đầu về truy. Nhưng là đợi đến Lý Minh Vũ đến đại cấm khu tiến thời điểm. Gần nhất hậu vệ cách vùng cấm địa còn có khoảng 3 mét khoảng cách. Khoảng cách như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Minh Vũ trực diện thủ môn. Thủ môn lại một lần nữa hùng hùng hổ hổ vọt ra. Dương nanh múa vuốt muốn hù dọa Lý Minh Vũ. Kỳ thật thủ môn ý nghĩ là, đại ca, người phải vào cầu liền dẫn bóng. Đừng hắn a lắc ta. Quá mất mặt, Lý Minh Vũ phảng phất nghe được đối phương thủ môn trong lòng nghĩ pháp. Thế là khi nhìn đến đối phương thủ môn xuất kích về sau. Phi thường nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân phải một cái xoa cầu. Bóng đá nhu thuận từ thủ môn đỉnh đầu cao cao bay qua. Rơi vào đến cầu môn bên trong. Thủ môn tuyệt vọng duỗi duỗi tay, cũng không thể đủ đến bóng đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ đỉnh đầu của mình xẹt qua. 0-3, Valencia Mestalla sân bóng như là mộ địa đồng dạng tĩnh mịch. Nhanh chóng về truy hậu vệ nhóm khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau. Cũng là một mặt ủ rũ nằm trên mặt đất, mà trứng, chạy ruột đều muốn đoạn mất, cũng không thể đuổi kịp người ta. Chờ mắt nhìn người khác dẫn bóng. Loại tư vị này. Người phẩm. Người tế phẩm. Lần này, Lý Minh Vũ cũng không nhận được các đội hữu vuốt ve. Đó là bởi vì hắn chạy quá nhanh. Griezmann cùng Messi bọn hắn căn bản cũng không có hơn phân nửa trận. Toàn bộ Valencia nửa trang. Chỉ có Lý Minh Vũ một người. Mà tại Barca nửa trang. Tất cả mọi người đều vây quanh hậu vệ trung tâm Piqué. Tùy ý chúc mừng. Xa xa nghe được. Piqué chẳng biết xấu hổ hô nói. Ta trợ công. quả cầu này ta chính là chuyên môn truyền cho Lý. Quả nhiên, Lý không có khiến ta thất vọng. Không có lãng phí ta tinh diệu như vậy trợ công. Biểu mặt, quá biểu mặt. Bác xa đám cầu thủ trong lòng đều là không ngừng ma ma ra. Loại này công lao đều muốn tranh. Nhưng là, loại này từ suýt nữa ném cầu đến dẫn bóng ở giữa chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ tâm lý xe cáp. Treo về sau bác xa đám cầu thủ. Cũng không quan tâm Pique chẳng biết xấu hổ. Rối rít đem nó vây quanh. Đem đối phó Lý Minh Vũ bộ kia tố chất tam liên. Dùng tại Pique trên thân. Tất cả mọi người từ Pique trên thân rời đi. Pique như là bị một đám đại hán trà đạp qua dáng vẻ. Sờ lên cái mông của mình. Hung hãn nói. Ai? Ai đá lão tử cái mông? Đứng ra. Nhưng là tất cả mọi người là hi hi ha ha rời đi. Pique cũng là xoa cái mông. Hùng hùng hổ hổ về tới trên vị trí của mình. Lý Minh Vũ mở to hai mắt nhìn. Đều không có phát hiện là ai đá Pique cái mông. Ngọa tào, cái này đá cái mông cuồng ma. Có thể a, ẩn tàng thật sâu a. Người chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân bắt được ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem cái mông của ngươi đá nát. Ai? Ngọa tào, vì cái gì mọi người lại hướng về phía ta đến rồi? Không muốn a. Lý Minh Vũ nhìn đến mọi người đã chúc mừng xong, còn cho là mình tránh thoát một kiếp. Nhưng khi hắn chạy về đến nhà mình nửa trang thời điểm, Messi cùng Griezmann vẫy tay một cái. Một đám tráng hán mang theo hiền lành tiếu dung vây quanh. Sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông, Lý Minh Vũ trong đám người. Mang trên mặt một tia khám phá hồng trần hờ hững. Dù sao cũng vô lực phản kháng. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hôm nay chịu đựng là vì ngày mai bộc phát. Nếu như ngày mai không thể bộc phát, liền tiếp tục chịu đựng. Một ngày nào đó, có thể bộc phát. Ngày đó, không xa, bác xa đám cầu thủ kinh lịch từ thất lạc đến mừng như điên xe cáp treo. Kia Valencia đám cầu thủ chính là ngồi tại chiếc này xe cáp treo phía dưới. Đầu tiên là cuồng hỉ, dẫn bóng gần trong gang tấc. Kết quả, dẫn bóng bị cột cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Càng tiết thượng ra xương chính là bắn ra tới cầu, vậy mà làm cho đối phương tạo thành một lần nhanh chóng phản kích. Không đến 10 giây, hai cấp đảo ngược, Valencia đám cầu thủ đều có một loại muốn trở lại phòng thay quần áo ý nghĩ. Đây là mình sân nhà sao? Quay đầu, quả cầu này cánh cửa nhất định phải phá hủy. Một lần nữa đổi một cái. Tại tranh tài phút thứ 90. Điên cuồng để lên tiến công Valencia đội. Phía trước trận truyền bóng sai lầm. Bị Barca bắt lấy cơ hội. Một cước 35m có hơn truyền xa. Trực tiếp tìm được cao tốc khởi động Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ cùng đối phương trở về thủ hộ công ly Kangin so đấu tốc độ. Tại lạc hậu đối phương hai cái thân vị tình huống dưới. Tại bóng đá rơi xuống đất bắn lên một nháy mắt. Tại Lý Kangin đưa chân muốn đá phải cầu thời điểm. Ngực hướng về phía trước tìm tòi. Hiểm lại càng hiểm tránh đi Lý Kangin chân. Đồng thời đem bóng đá ngừng hướng về phía trước mình. Lý Kangin tại phá hư không có kết quả tình huống dưới. Căn bản bất lực ngăn cản Lý Minh Vũ đột tiến bộ pháp. Lý Minh Vũ trước mặt là một đầu tiền đồ tươi sáng. Cao tốc chạy bên trong Lý Minh Vũ. Cho người ta một loại ngựa đạp liên doanh cái chủng loại kia đánh vào thị giác lực. Mặc dù Lý Minh Vũ dáng người không tính cường tráng, nhưng là một đôi chân dài, chạy, tiêu sái phiêu giật, như là vị kia bảy vào bảy ra Triệu Tử Long đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.